Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi, có chút không rõ. Lý Nguyên Bá cũng kinh ngạc nhìn về phía Tần Quân, đối với chuyện này Tần Quân liền trả lời, các ngươi có thể nào biết được, đây không phải là trói buộc chấm hỏi. Phàm là dính đến tinh huyết cùng linh hồn lạc ấm, Tần Quân đều rất cẩn thận. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá nghe được, lập tức cảm giác khối thánh bài này rất phỏng tay. Trước nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó chúng ta liền bắt đầu đi ra ngoài. Tần Quân nhẹ giọng nói, thân ở trong thánh môn, nhất cử nhất động của bọn hắn, khả năng đều tại trong khống chế của thánh nhân, nói chuyện đều phải cẩn thận một chút. Hiện tại chuyện hắn muốn biết rõ ràng nhất là thánh môn có bao nhiêu thánh nhân. Một lần chiêu nạp đệ tử cũng không đủ để cho tất cả thánh nhân đều xuất động. Nói cách khác thánh nhân chí ít có 5 người. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá gật đầu, ba người đều riêng phần mình trở về phòng tiếp tục nghỉ ngơi. Cùng lúc đó bên trong Thiên Đạo Cung. Vô Cực Đạo Tổ xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, trước mặt lơ lửng một tấm gương đồng, trong kính rõ ràng là vị trí đình viện của ba người Tần Quân. Hắn tự lẩm bẩm nói, tiểu gia hỏa này, ngươi đến cùng có mục đích gì chấm hỏi. Tần Quân không có hướng thánh bài nhỏ tinh huyết, nói rõ hắn đến thánh môn ý nghĩ không đơn thuần. Vô Cực Đạo Tổ ngược lại cũng không gấp muốn diệt sát Tần Quân, tại bên trong thánh môn, một tên Đại La Thủy Tiên nho nhỏ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Hắn cũng không có nghĩ đến phía sau Tần Quân có thánh nhân. Cơ Bất Bại đã sớm chết đi, tồn tại của Tử Đạo, hắn càng là không biết. Về phần Phục Hy, hắn càng không có khả năng biết. Cho dù thánh nhân trí tuệ vô song, cũng đoán không được áp chủ bài của Tần Quân, chỉ vì Tần Quân là một cái biến số, người mang hệ thống thần thoại. Nghĩ xong, Vô Cực Đạo Tổ liền nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa. Chỉ một cái chớp mắt, thời gian 2 ngày liền vội vàng đi qua. Tin tức liên quan tới Tần Thiên Đế là Cực Viêm Ma Thần ở trong ngoại vũ trụ bỗng nhiên xuất hiện, như thạch phá thiên kinh, chấn động 3000 đại thế giới. Trước kia chỉ là bộ phong chóc ảnh, tại bên trong cổ tiên tinh vực lưu truyền, bây giờ tại dưới sự thúc động của ma minh, tin tức này liền cấp tốc truyền khắp toàn bộ vũ trụ. Các loại tin tức thay nhau xuất hiện tại bên trong vô số vạn pháp đảo, cả kinh vô số sinh linh xôn xao. Ti Cực Viêm Ma Thần làm sao có thể, cái chủng tộc này không phải đã bị thánh môn tiêu diệt rồi sao chấm hỏi. Cực Viêm Ma Thần trong truyền thuyết chính là chủng tộc mạnh nhất, nội tình của nó khẳng định hùng hậu, không có khả năng sẽ bị hoàn toàn chạm tuyệt. Trách không được Tần Thiên Đế quật khởi nhanh như vậy, thì ra là như thế. Chập chập, Tần Thiên Đế hiện tại đã vào trong thánh môn, hoàn toàn là muốn chết a. Thánh môn nếu như biết được hắn chính là Cực Viêm Ma Thần, hắn đừng nghĩ sống sót đi ra a. Tuyệt đại đa số sinh linh đều cho rằng Tần Thiên Đế chết chắc, thân là Cực Viêm Ma Thần, lại còn dám vào trong thánh môn. Trong lúc nhất thời, danh tiếng của Tần Thiên Đế bên trong ngoại vũ trụ liền rơi xuống vạn trượng. Bên trong cổ tiên tinh vực cùng Hắc Long tinh vực càng là rung chuyển, cũng may đại Tần Thiên Đình kịp thời trấn áp. Tần Thiên Đế tuy rằng không tại, nhưng Tần Tiên Lục Thần cùng Nhị Lang Thần còn tại, bất kỳ người nào nếu dám lỗ mãng, hạ tràng tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm. Những thế lực không quen nhìn Đại Tần Thiên Đình hoặc là cùng Đại Tần Thiên Đình có thù thì lại mong đợi, một khi Tần Thiên Đế chết tại Thánh Môn, thì Đại Tần Thiên Đình liền sẽ chia 5 x 7. Mà Tần Quân thân ở bên trong Thánh Môn cũng không biết được chuyện này. Bên trong Đại Tần Thiên Thành, Bạch Trạch, Phục Hy, Dương Tiến, Lưu Bá Ôn, Thái Thượng Lão Quân, Bồ Đề Tổ Sư, một đám văn quan võ tướng nhị phẩm trở lên đều tề tụ ở bên trong một tòa cung điện. Long ỷ trên đài cao không có người ngồi, mà cũng không ai dám ngồi. Bạch Trạch đứng tại trước đài cao, nhìn về phía tất cả mọi người, trầm giọng nói, lời đồn đại ngoài ngoại giới, chúng ta đều không cần quản, ổn định cổ tiên tinh vực cùng Hắc Long tinh vực liền được. Quần thần gật đầu, nhưng trên mặt bọn họ đều viết đầy vẻ sầu lo. dù sao Tần Quân cũng đang ở trong thánh môn, bên người chỉ có Lý Nguyên Bá cùng Tôn Ngộ Không, căn bản không ai bảo vệ được hắn. Phục Hy bỗng nhiên mở miệng nói tiếp xuống, chúng ta sẽ bắt đầu khai chiến, đây là mệnh lệnh bệ hạ trước khi đi phân phó, các ngươi xuống dưới điều động binh lực, có đang làm nhiệm vụ hay không đều phải tường tình nói ra. Lời vừa nói ra, đám quan chức nhị phẩm không biết rõ tình hình đều hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ bệ hạ đã sớm ngờ tới sẽ có kiếp nạn này? Xin hỏi là hướng ai khai chiến chấm hỏi? Một tên thần tiên thận trọng hỏi. Phục Hy nhìn về phía hắn tràn ngập thâm ý nói thánh môn. Tĩnh! Toàn bộ cung điện trong nháy mắt liền trở nên yên lặng, đến cả cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Thánh môn, phía trên Thanh Sơn. Tần Quân đứng tại bên ngoài đình viện quan sát phương xa, tử khí đông lai, quần sơn vườn quanh, khói bếp lượn lờ, âm thanh dòng sông tích tích không dứt lọt vào trong tai. Nhìn qua cảnh đẹp như thế, Tần Quân tâm tình liền bình tĩnh trở lại. Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá cũng đi ra khỏi phòng. Bệ hạ, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào chấm hỏi. Lý Nguyên Bá hiếu kỳ hỏi. Tần Quân nhẹ giọng nói trước ra ngoài nhìn một chút. Nói xong, hắn liền thả người nhảy lên, hướng về phía chân trời bay đi, Tôn Ngộ Không cùng Lý Nguyên Bá theo sát phía sau. Mạc Hiếu Phong không có cho bọn hắn địa đồ, cũng không có chỉ dẫn phương hướng, rõ ràng là chờ đợi bọn người Tần Quân tới đưa lên linh thạch tìm hắn hỗ trợ. Tần Quân cũng không có tâm tư tìm cách này loại ma cà bông này hỗ trợ, thánh môn tuy rằng rất lớn, nhưng vẫn sẽ có những nơi để tử tụ tập nhiều, chỉ cần hướng những địa phương này bay đi, hắn liền sẽ không lạc đường. Một đường bay đến, bên trong không ít sơn phong ven đường đều có đệ tử bay vào bay ra. Sáng sớm, rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu bận rộn. Phía trước không phải là Tần Thiên Đế sao chấm hỏi. Chập chập, thật chán nản, không bị trưởng lão thu làm đồ đệ, hắn liền phải chính mình đi bảo khố lính linh thạch cùng đan dược. Thiên phú của hắn xuất chúng như vậy, chư thánh đều không chọn hắn, thậm chí cả trưởng lão cũng không chọn, nói rõ thánh nhân đang chèn ép hắn. Nói như vậy, chúng ta liên thủ chèn ép Tần Thiên Đế, không chỉ không bị trách tội, mà ngược lại còn có thể lấy được hoan hỷ của thánh nhân chấm hỏi. Lúc này, phía trước bỗng nhiên bay tới một đám thiên kiêu, chừng 8 người, trong đó có một vị còn được trưởng lão thu làm đồ đệ, tại bên trong thiên kiêu bảng tam thiên xếp thứ 10, tên là Trương Như Tinh. Trương Như Tinh đã thay đổi trường bào đệ tử thánh môn, tiên khí xuất trần, càng thêm tuấn lãng bất phàm. Hắn được 7 tên thiên kiêu vây quanh, khắp khuôn mặt là vẻ tự tin. 50 tên thiên kiêu, vượt qua một nửa không có bị trưởng lão chọn chúng. Vì tại bên trong thánh môn đứng vững gót chân, tự nhiên cần phải lựa chọn đồ đệ trưởng lão giống như Trương Như Tinh làm chủ tử. Thiên kiêu 10 vị trí đầu đều là hạng người tâm cao khí ngạo, đều riêng phần mình tu luyện, nhưng Trương Như Tinh lại nhìn chúng thế lực. Hắn tự nhận thiên phú không bằng Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, chỉ có lôi kéo đệ tử, ngày sau mới có thể trở thành đệ tử tinh anh thậm chí trưởng lão. Bây giờ thấy Tần Quân, hắn bỗng nhiên nảy sinh ý nghĩ xấu. Tần Thiên Đế thiên phú tuyệt đối là số một số hai bên trong nhóm tân đệ tử bọn hắn, thánh nhân lại không nhìn, rõ ràng có ẩn tình khác, thậm chí rất có thể là Tần Quân đã đắc tội với thánh nhân. Lại liên tưởng đến tính cách phách lối của Tần Quân, Trương Như Tinh cảm thấy mình đã đoán được chân tướng. Nhìn cái gì mà nhìn, tin ta đánh chết ngươi hay không? Tôn Ngộ Không gầm thét nói, Tần Quân bị thánh nhân trưởng lão không nhìn, hắn vốn đã nổi nóng, hiện tại những tiểu tạp chủng này cũng dám đến khiêu khích Tần Quân, hắn sao có thể nhẫn. Lý Nguyên Bá càng là xuất ra kim bằng thần truy, mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn qua bọn người Trương Như Tinh. Tần Quân nheo mắt lại, những người này không chút nào hạ giọng trắng trợn nói muốn chèn ép hắn, đơn giản muốn chết a. Làm sao không phục, ngươi đánh thắng được nhiều người chúng ta như vậy sao chấm hỏi. Trương Như Tinh cười lạnh nói, tuy rằng Tần Quân có thể cùng Đế Thiên Vô chiến đến khó phân thắng bại, Nhưng hắn nhìn ra được Tần Quân hoàn toàn bị áp chế. Làm thiên kiêu thứ 10, Trương Như Tinh cũng đồng dạng đột phá nhập thánh cảnh viên mãn, 7 tên chó săn bên người cũng xếp tại bên trong 10 vị trí đầu, cũng là nhập thánh cảnh hậu kỳ, như thế nào sẽ sợ Tần Quân? Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt Phong chương 1193 thử nghĩ phách. Tần Thiên Đế, ở bên ngoài, ngươi không phải rất phách lối sao, không sợ trời không sợ đất, làm sao đến nơi này lại lưu lạc đến mức như vậy chấm hỏi. Trương Như Tinh cười lạnh nói, chỉ là ngữ khí của hắn tràn đầy sát ý, 7 tên thiên kiêu bên người cũng giống như vậy. Tần Thiên Đế hiện tại thế nhưng là tồn tại danh khí cường thịnh nhất ngoài vũ trụ. Chèn ép Tần Thiên Đế, có thể để cho bọn hắn thu hoạch được cảm giác thành tựu khó tả. Nếu như có thể giết chết Tần Thiên Đế, bọn hắn ngấm lại đều kích thích. Cảm thụ được sát ý từ 8 người Trương Như Tinh, Tần Quân ánh mắt liền trở nên băng lãnh, lạnh giọng nói nhiều người, chấm liền sợ các ngươi sao chấm hỏi. Đang khi nói chuyện, Tần Quân đột nhiên giật xuống một sợi tóc, tại trong lòng bàn tay dùng pháp lực xoắn nát, lại thổi trong chốc lát, mấy ngàn tên pháp ngoại phân thân liền xuất hiện trên không trung, đem 8 người Trương Như Tinh bao bọc ở bên trong. Hình ảnh hùng vĩ vô cùng, 8 người Trương Như Tinh còn chưa kịp phản ứng, thì đập vào mắt bọn hắn tất cả đều là thân ảnh Tần Quân. Tôn Ngộ Không thấy hưng phấn không thôi. Lúc này cũng móc ra một thanh hầu mao, cũng thi triển thần thông pháp ngoại phân thân, 3000 tên Tôn Ngộ Không khiến cho bầu trời càng trở nên chật chội. Ngươi dám ở trong thánh môn đồng thủ chấm hỏi. Trương Như Tinh lạnh giọng hỏi, biểu lộ tràn đầy trào phúng. Hắn chính là đồ đệ của một tên trưởng lão, coi như đồng thủ, bị phạt cũng là Tần Quân. Hắn đột nhiên cảm giác được Tần Thiên Đế không gì hơn cái này, đến bây giờ vẫn còn không có nhận rõ tình huống. Tần Quân không để ý đến hắn, mà há mồm liền phun ra cực đạo viêm hỏa, mấy ngàn tên pháp ngoại phân thân cũng giống như vậy, hội tụ thành biển lửa ngập trời, dọa đến Trương Như Tinh vội vàng né tránh. Thiên kiêu còn lại cũng là như thế, nhưng lại luôn có một hai vị động tác chậm chạp. A, cứu ta! Hai tên thiên kiêu kêu thảm thiết, đáng tiếc bọn hắn trong chớp mắt liền bị cực đạo viêm hỏa đốt thành tro bụi. Bây giờ cực đạo viêm hỏa của Tần Quân đã vô cùng cường đại, tam mũi chân hỏa cùng thái dương chân hỏa cũng không sánh nổi, hơi chút vô ý, cho dù nhập thánh bị quấn phải cũng có thể trong nháy mắt hồn phi phách tán. Huống chi Tần Quân thời khắc này trong lòng đã dấy lên lửa giận. Tần Quân có thể ẩn núp tiến vào chịu đựng xem nhẹ. Nhưng hắn không thể chịu đựng người khác ở trước mặt chế nhạo hắn, thậm chí uy hiếp hắn. Ngay cả bọn người Trương Như Tinh đều nhìn ra được thánh nhân là nhằm vào Tần Quân, thì Tần Quân sẽ như thế nào lại có tâm lý may mắn? Nếu như không cách nào dò xét tình báo, vậy đánh liền đánh. Tần Quân quay người đối với Lý Nguyên Bá sau lưng thấp giọng phân phó, chấm trước cho ngươi cơ duyên, thời điểm ngươi đi ra, chấm nếu như không có việc gì, ngươi liền ẩn tàng khí tức, chấm nếu như có biến cố, ngươi liền đại sát tứ phương. Lý Nguyên Bá đã sớm không nhịn được phẫn uất trong lòng, nghe được lời nói của Tần Quân, lúc này liền gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Hệ thống để Lý Nguyên Bá cực hạn giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó, cùng lúc đó, mấy ngàn đầu phân thân của hắn cũng bắt đầu đuổi theo đánh 6 người Trương Như Tinh, Tôn Ngộ Không cũng là như thế, chỉ bất quá Tôn Ngộ Không quá yếu, phân thân của hắn căn bản không nhấc lên được chút tác dụng nào. Một giây sau, đỉnh đầu Tần Quân bỗng nhiên xuất hiện một lỗ đen, đem Lý Nguyên Bá hút vào trong đó. Chết hai tên thiên kiêu, việc này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Sau khi Lý Nguyên Bá biến mất, Tần Quân liền quay người hướng Trương Như Tinh phóng đi, tâm tình của hắn vô cùng buồn bực. Trước khi đến đây, hắn từng ảo tưởng qua rất nhiều khả năng mâu thuẫn, nhưng lại không nghĩ tới vừa vào liền bị một đám đệ tử mới chèn ép. Đơn giản mẹ nó hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Chấm mẹ nó còn chưa có rước đài a. Tần Quân chân đạp thần hành vạn lý, cấp tốc đi đến trước mặt Trương Như Tinh. Thiên đế, muốn theo ta đấu sao? Ngươi xong, ngươi giết đệ tử, ngươi chết chắc. Trương Như Tinh nhe răng cười nói, giấm một vị yêu nghiệt tương lai có thể trở thành thiên kiêu số một, tâm tình của hắn liền không khỏi kích động. Tại trong vũ trụ, ai cũng không dám cùng Tần Thiên Đế tranh phong, liền ngay cả Dương Bắc Minh cũng bại trong tay hắn. Hiện tại Tần Quân đơn độc xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cảm giác thời khắc vinh quang của mình đã tới rồi. Đối mặt với Trương Như Tinh kêu gào, Tần Quân chỉ chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ dựng thẳng, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ ngu xuẩn. Chỗ dựa lớn nhất của Trương Như Tinh chính là những quy tắc cùng địa vị áp chế của Thánh Môn, cho nên hắn nghĩ ăn chắc Tần Quân. Nhưng hắn lại không biết Tần Quân căn bản không có đem Thánh Môn để vào trong mắt. Nếm thử uy lực của Hồng Mông phá mệnh chỉ đi. Tần Quân trong lòng cuồng hống một tiếng, pháp lực cuồn cuộn thuận theo ngón trỏ tay phải gào thét đi ra. Trương Như Tinh chế nhạo nhất trường, hắn cũng muốn thôi động thần thông của mình, tuy rằng Tần Quân có thể vượt cấp chiến đấu, nhưng hắn cũng không tin Tần Quân có thể cùng hắn cứng đối cứng, thậm chí còn trọng thương hắn. Quyền chỉ va chạm, oanh! Trong chốc lát, cuồng phong bạo liệt vang lên, một đạo hỏa trụ do cực đạo viêm hỏa tạo thành từ bên trong ngón trỏ của Tần Quân bắn ra, trong nháy mắt bao phủ Trương Như Tinh, đường kính cấp tốc mở rộng trong chớp mắt, liền đạt tới ngàn trượng, đánh nát từng tòa đỉnh núi, xé sách không gian, mang theo khí thế vô cùng bá đạo đánh út về phía chân trời. Các đệ tử Thánh Môn phương xa đang phi hành cũng bị giật nảy mình. Hồng Mông phá mệnh chỉ từ bên cạnh bọn hắn lướt qua, nhiệt độ cao nóng rực để áo bào của bọn hắn kém chút bị đốt cháy. Một chỉ này, vô kiện bất tồi. Trương Như Tinh tu vị nhập thánh cảnh viên mãn, cũng bởi vì áp sát quá gần, mà trực tiếp bị miêu sát trở thành cái xác không hồn. Tôn Ngộ Không cùng năm tên thiên kiêu còn lại cũng bị dọa sợ. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Tần Quân trực chỉ đường chân trời, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Hồng Mông phá mệnh chỉ hình thành hỏa trụ tạo ra uy thế khủng bố, tốc độ càng là nhanh đến mức làm cho người ta giận sôi, trong chớp mắt liền lóe lên, tất cả dọc đường đều bị mang đi, phai mờ thành hạt bụi. Ở giữa quần sơn xuất hiện một đầu hẻm núi to lớn vô cùng, từng tòa sơn nhạc bị oanh thành một lỗ hổng hình nửa vòng tròn kéo dài cuối đến đường chân trời, hình ảnh cực kỳ rung độn. Nhóm thiên kiêu mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, thần thông bực này bọn hắn đều chưa từng nghe thấy, trong không khí lưu lại uy áp càng làm cho bọn hắn rùng mình. Tần Quân quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Dọa đến bọn hắn toàn thân run rẩy, vội vàng cầu xin tha thứ. Thiên đế nệ hạ, chúng ta sai rồi. Đều do Trương Như Tinh, là hắn tự tiện đưa ra chủ ý muốn đánh ép ngài. Chúng ta đều là trợ thủ, mưu cầu ôm bắp đùi mà thôi. Thiên đế bệ hạ, bỏ qua cho chúng ta đi. Nhìn qua năm người như là chó cầu xin tha thứ, Tần Quân mặt vô biểu tình, chảm thảo trừ căn. Là một trong những chuẩn tắc hành sự của hắn. Đúng lúc này, một cỗ uy thế to lớn liền từ trên trời giáng xuống, để Tần Quân thân thể cứng đờ. Tôn Ngộ Không cũng giống như vậy, pháp ngoại phân thân tất cả đều biến mất. Đây là... Tần Quân nheo mắt lại, trong nháy mắt đoán được thân phận của đối phương. Đại trưởng lão Thánh Môn Kinh Vô Binh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Kinh Vô Binh lơ lửng ở trên không trung, bạch bào bay phất phới, trường xích bên hông đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn giờ phút này tản ra một cỗ uy áp khiến người ta vô cùng kinh dị, như là thần minh thẩm phán thiên địa. Các ngươi mới đến, liền dám vi phạm quy tắc của Thánh Môn sao? Chấm hỏi. Kinh Vô Binh nhìn xuống bọn hắn nói, ngữ khí không chút tình cảm nào. Chuẩn xác mà nói, hắn là đang ngó chừng Tần Quân. Đáy mắt khó mà che giấu một vòng chấn kinh, trong lòng kinh hô, làm sao có thể, chẳng lẽ là Hồng Mông? Không có khả năng. Đây chính là thần thông mạnh nhất bên trong Côn Lôn thần quyển,

Dương Tiễn, Lý Nguyên Bá. Hưu hưu hưu. Trảm tiên phi đao không ngừng công kích kinh vô binh trong vòng nhìn dặm, tất cả sơn nhạc đều bị trảm tiên phi đao xoắn nát, liền ngay cả không gian tựa hồ cũng bị vạch ra vô số vết rách, để người quan chiến thấy được đều nghẹn họng nhìn chân chối. Lục áp đạo nhân tu vị bản thân là hiển thánh cảnh viên mãn, tại bên trên tu vị cảnh giới có thể so với đế sang, đế tuấn, lại thêm trảm tiên phi đao, đối đầu với bán thánh kinh vô binh tuyệt đối đủ. Càng ngày càng có nhiều đệ tử thánh môn đuổi tới, trong đó còn có đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm cùng các trưởng lão. Nhìn qua đại chiến trước mắt, bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Lại có người có thể cùng kinh vô binh chiến đến lực lượng ngang nhau. Người này là thần thánh phương nào, làm sao ta trước kia đều chưa từng thấy qua chấm hỏi. Một tên nam tử người mặc áo tím phượng văn lẩm bẩm, hắn khuôn mặt đẹp như bạch ngọc, thân hình thẳng tắp, dưới chân giẫm lên một con bạch hạc, cả người tiên khí mười phần, trong lúc giơ tay nhấc chân càng toát ra một cỗ khí chất lãnh tụ khó tả. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezit Phong, chương 1196 chư thánh giận. Tên nam tử mặc áo tím phượng văn này chính là đệ nhất nhân trong đám đệ tử tinh anh, tên là Tây Cực Lương. Đệ tử hạch tâm trở xuống đều phải xưng hắn một tiếng đại sư huynh. Bây giờ tu vị của hắn đã đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, mấu chốt nhất chính là tuổi của hắn lại không đến trăm vạn. Gần nhất hắn mới trở về thánh môn, không nghĩ tới vừa về lại gặp được một màn đặc sắc như thế này. Vậy mà có thể cùng đại trưởng lão chiến thành dạng này. Đây chính là Tần Thiên Đế, bên cạnh hắn luôn luôn ẩn núp cường giả, cũng không biết có phải là một trong Tần Tiên Lục Thần hay không. Tần Tiên Lục Thần khó nói kẻ này là đến từ đại thế lực nào đó ngoài vũ trụ, có thể có đại thế lực gì chấm hỏi. Không phải là ma minh sao chấm hỏi. Kẻ này thiên phú thật là yêu nghiệt, đáng tiếc tính tình quá cứng, phong mang quá thịnh, có lẽ sẽ chết yểu tại nơi này. Nghe tiếng nghị luận của các đệ tử, Tây Cực Lương ánh mắt liền nhìn về phía Tần Quân. Trẻ tuổi. Đây là ấn tượng đầu tiên Tần Quân mang đến cho Tây Cực Lương, dựa theo hắn đánh giá, Tần Quân hẳn không tới vạn tuế. Phàm là sinh linh đạt tới vạn tuế, khí tức đều sẽ sinh ra biến hóa nhất định. Tại trong cảm giác của hắn, Tần Quân liền giống như là hài đồng. Không đến vạn tuế liền đạt tới Đại La Thủy Tiên cảnh viên mãn. Tây Cực Lương nheo mắt lại, bỗng nhiên liên tưởng tới những phong thanh gần đây, khó nói tên tiểu gia hỏa tự xưng là Tần Thiên Đế này lại đúng như trong lời đồn đại thiên phú vô cùng yêu nghiệt. Oanh! Một tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc truyền đến, đồng thời mang theo gió lớn cuồn cuộn, để áo tím của Tây Cực Lương phiêu động không ngừng. Hắn đưa mắt nhìn lại, chỉ gặp Lục Áp đạo nhân đã bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, rơi lên trên một ngọn núi cao, nện đến cả tòa núi cao này toát ra vô số vết nứt. Lục Áp khóe miệng tràn ra máu tươi, nhưng ánh mắt hắn vẫn như cũ tràn đầy sát khí. Hắn chậm rãi đứng dậy, cả ngọn núi đều đi theo rung động, phảng phất như muốn sụp đổ. Nhìn qua kinh vô binh phương xa uy áp như là thần, Lục Áp đạo nhân diện mục dần dần trở nên dữ tợn, một giây sau, núi cao phía sau hắn liền sụp đổ, hắn hóa thành từng đạo mũi tên nhanh chóng lao đi. Tuy rằng cảnh giới yếu hơn đối phương, nhưng Lục Áp đạo nhân tâm cao khí ngạo vô cùng, cho nên cũng không nguyện ý chịu thua. Huống chi đây còn là trận chiến đầu tiên của hắn khi đầu nhập vào Tần Quân. Nhất định phải thắng. Hử, ngươi còn kém xa lắm. Kinh vô binh tóc tai bù xù gầm thét lên, hình tượng của hắn hơi có chút chật vật, bị Lục Áp đạo nhân dây dưa như thế, hắn cảm giác mặt mũi đã mất hết. Thoại âm vừa rơi xuống, hắn liền nâng hai tay lên, pháp lực bành trướng từ thể nội tuôn ra, hóa thành hải dương mạn thiên, để toàn bộ sinh linh trong thiên địa hô hấp đều trở nên dồn dập. Tần Quân bình tĩnh nhìn qua một màn này, Lục Áp đạo nhân có thể kiềm chế một tên bán thánh, đã nằm ngoài dự đoán của hắn. Bên trong thánh môn, phía dưới chư thánh kinh vô binh hẳn là tồn tại mạnh nhất, dù sao cũng là đại trưởng lão, không có thực lực tuyệt đối, thì ngươi sao có thể ngồi lên vị trí này. Đinh phát động nhiệm vụ chi nhánh chư thánh giận dữ nhiệm vụ tường tình bởi vì chủ ký sinh tại bên trong thánh môn đại náo, thậm chí giết chết mấy tên đệ tử chọc giận chư thánh, nếu như chủ ký sinh có thể từ trong tay chư thánh sống lại, thì sẽ thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán thần ma, một lần thần ma đỉnh phong, một lần thần ma phó bản, ba lần truyền thừa kỹ năng, đồng thời hệ thống cũng sẽ thăng cấp. Hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên, để Tần Quân nheo mắt lại. Các thánh nhân đều đã nổi giận. Hắn chú ý tới sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, hệ thống sẽ thăng cấp. Hệ thống mỗi một lần thăng cấp đều có thể mở ra một công năng cường đại hơn, cái này khiến hắn rất chờ mong. Đúng lúc này, từng tên trưởng lão liền từ phía chân trời bay tới. Tu vị yếu nhất cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ, thậm chí không thiếu bán thánh. Mười mấy tên trưởng lão trùng trùng điệp điệp đánh tới, cả kinh các đệ tử thánh môn vội vàng giãn ra. Tần Thiên Đế lần này chết chắc. Chập chập, chém giết ba tên đệ tử, hiện tại còn dám đối với đại trưởng lão đồng thủ, cho dù là chư thánh cũng dung không được hắn. Thật không biết hắn ỷ vào là cái gì. Liền dựa vào tên đạo nhân này sao? Chấm hỏi. Xem ra hắn điên rồi, cũng bình thường, thiên phú yêu nghiệt như vậy, nhưng lại không được coi trọng, là ta cũng điên. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, các thánh nhân khẳng định có dụng ý của bọn hắn, có lẽ Tần Thiên Đế trên thân có bí mật nào đó? Chấm hỏi. Các đệ tử châu đầu ghé tai, nhất là nhóm đệ tử mới, đều phấn khởi không thôi. Nếu như Tần Thiên Đế chết ở chỗ này, thì bố cục của ngoại vũ trụ chắc chắn sẽ cải biến. Hiện tại ai mà nhìn không ra dã tâm của Đại Tần Thiên Đình, nói là hổ nuốt 3.000 đại thế giới cũng không đủ. Lúc này liền có 5 tên trưởng lão tham chiến, trong nháy mắt liền áp chế Lục Áp đạo nhân. Lục Áp đạo nhân đối mặt với kinh vô binh đã rất miễn cưỡng, hiện tại lại nhiều thêm 5 tên cường địch hiển thánh cảnh viên mãn. Hắn lại có thể nào chiếm được thượng phong? Oanh! Lục Áp đạo nhân bị kinh vô binh một thước đập trúng, như là vẫn tinh nện ở phía trên núi đồi, lực lượng kinh khủng để đại địa kịch liệt lay động, hình dạng mặt đất trong nháy mắt cải biến, bụi đất cuồn cuộn tung bay lên. Cũng may nơi này là thánh môn, nếu đổi lại là cổ tiên giới, thì đoán chừng đã trực tiếp bị đánh bảo. Lực lượng của bán thánh bao trùm toàn bộ chúng sinh. Còn lại hơn 20 tên trưởng lão thì đem Tần Quân vây quanh, uy áp hiển thánh cảnh cùng bán thánh tất cả đều ép hướng Tần Quân, để hắn toàn thân run rẩy như gánh vác bất chu thần sơn. Nhiệt tử, ngươi muốn làm cái gì? Trưởng lão Hình Đường trầm giọng hỏi, hắn khuôn mặt khôi ngô mắt hổ báo nhãn trừng mắt lên, liền cực kỳ dọa người. Đáng tiếc hắn không có dọa được Tần Quân. Tần Quân không sợ hãi chút nào, trong tay nắm bạch cốt tử đạo cho trêu tức cười nói chấm muốn làm cái gì sao? Chấm là muốn tiêu diệt thánh môn các ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn liền quay đầu nhìn về phía thiên không, hét lên các ngươi đám chó thánh nhân này còn không mau cút ra cho ta. Từ khi tiến vào thánh môn về sau, hắn lúc nào cũng cảm giác bị thứ gì đó từ một nơi bí mật gần đó nhìn chằm chằm. Nếu như hắn đoán không sai, thì thánh nhân luôn một mực chú ý tới hắn. Về phần tại sao lại không có lập tức oanh sát hắn, thì cũng không ngoài hai cái nguyên nhân. Hoặc là thưởng thức thiên phú của hắn, hoặc là kiêng kỵ tồn tại nào đó. Hiện tại Tần Quân lười nhác quản, dù sao hắn đã tiến vào, đã có thể cùng Đại Tần Thiên Đình nội ứng ngoại hợp tập kích thánh môn. Lời vừa nói ra, các trưởng lão sắc mặt liền kinh biến, các đệ tử xa xa cũng ngẩn người, thánh nhân cũng tại. Bởi vì thánh nhân đã mệnh lệnh, cho nên các trưởng lão cũng không dám đối với Tần Quân hạ thủ, bây giờ nghe được Tần Quân nhục mạ thánh nhân, bọn hắn đều cảm giác hoang đường. Nguyên lai còn tưởng rằng chỗ dựa của Tần Quân là thánh nhân, không nghĩ tới sự tình lại không giống như bọn hắn đã từng suy nghĩ. ngươi cái dư nhiệt yêu ma này thật giống như cha ngươi, đều cuồng vọng tự đại. Một tiếng hừ lạnh quanh quẩn ở trong thiên địa vang lên, để đệ tử thánh môn cùng các trưởng lão hô hấp đều dồn dập. Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Đế Thiên Vô nheo mắt lại, không nghĩ tới Vũ Tiêu Kiếm Tôn nhanh như vậy liền đi ra. Thần Hoàng từng nói qua, Vũ Tiêu Kiếm Tôn rất mạnh, đáng giá để hắn bái sư học tập. Tần Quân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp phía trên đám mây, Vũ Tiêu Kiếm Tôn đang nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh lùng, phảng phất như đang nhìn một người chết. Thù của tộc Cực Viêm Ma Thần nên báo. Tần Quân cười lạnh nói, hắn trên trán tràn ra mồ hôi lạnh, cho dù hắn có ỷ vào, thì giờ này khắc này cũng vô cùng khẩn trương. Báo thù hừ, ngươi quả nhiên mục đích không thuần giết hắn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn hừ lạnh nói, lúc này liền hạ lệnh Tần Quân loài bò sát dạng này cũng không cần hắn tự mình xuất thủ. Tuân lệnh. Hơn 20 tên trưởng lão đồng thanh kêu lên, tiếng quát ở trong thiên địa vang vọng thật lâu. Lục Áp đạo nhân nằm trên mặt đất thì cắn răng nghiến lợi nhìn lên bầu trời, hắn nỗ lực muốn đứng lên, nhưng thương thế lại thật sự là quá nặng. Trưởng lão Hình Đường đưa tay, mặt mũi tràn đầy nụ cười trêu tức, chuẩn bị kết liễu Tần Quân. Giờ khắc này tất cả trưởng lão cùng các đệ tử đều cho rằng Tần Quân chết chắc. Đế Thiên Vô cùng Thiên Mệnh Đại Đế càng là nhắm mắt lại, tốt xấu gì Tần Quân cũng từng là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của bọn hắn. Cơ bất bại. Tần Quân ánh mắt trở nên lăng lệ, ở trong lòng hô lên tên của Cơ Bất Bại, ngay sau đó ngửa đầu gầm thét nói, có người muốn để ngươi tuyệt hậu này. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu, người làm Ezip Phong Chương 1197, có ta vô. Có người muốn để ngươi tuyệt hậu. Đệ tử thánh môn cùng các trưởng lão đều ngẩn người, có chút không rõ ràng cho lắm. Trưởng lão Hình Đường lại không cho Tần Quân cơ hội thở dốc, phất tay ngưng tụ ra một cái cự trưởng, muốn đem Tần Quân đập thành thịt nát. Xong. Lục Áp đạo nhân nhắm mắt lại, trong lòng xấu hổ vô cùng, vừa mới đến, vừa mới thần phục chủ công liền ngoèo rồi. Tần Quân vừa chết, tiếp xuống hắn cũng đừng hòng sống sót. Vũ Tiêu Kiếm Tôn mặt vô biểu tình, nghe được Tần Quân la ó, hắn liền cười nhạo một tiếng, hôm nay liền để tộc Cực Viêm Ma Thần các ngươi tuyệt tự đi. Đúng lúc này, một cỗ uy áp phảng phất như thiên uy bỗng nhiên tràn ngập toàn bộ thiên địa thánh môn. Ai dám tổn thương con trai của lão tử? Cơ Bất Bại tiếng giống giận thô cuồng mà bá đạo kia vang lên, chấn động đến các đệ tử đầu váng mắt hoa, màng nhĩ bị xé rách. Các trưởng lão tới gần Tần Quân càng là toàn bộ thổ huyết bay rớt ra ngoài, duy chỉ có Tần Quân là không có việc gì. Một tiếng gầm gian dữ này chấn động toàn bộ thiên địa. Kinh thiên địa khiếp dục thần. Đệ nhất nhân bên trong đệ tử tinh anh Tây Cực Lương hoảng sợ quay đầu nhìn lại, người tới là ai? Chỉ là tiếng rít gào đã bá đạo vô biên như vậy. Tựa như chiến thần viễn cổ xuất thế, giận mắng thương sinh, sát khí cuồn cuộn kéo tới, để toàn bộ sinh linh bên trong thánh môn như rơi vào hầm băng. Tần Quân khóe miệng bay lên, thì thảo nói, lão gia hỏa này ngược lại là nói lời giữ lời. Hắn âm thầm kinh ngạc, đây chính là năng lực của thánh nhân sao, hay vẫn là nói Cơ Bất Bại đã siêu việt thánh nhân phổ thông, chỉ cần hắn vừa niệm, liền có thể phút chốc trợ giúp. Ngày sau chẳng phải là nói, vô luận hắn đi đến nơi nào đều có thể để Cơ Bất Bại tới hỗ trợ. Về phần có thể phiền phức Cơ Bất Bại hay không, Tần Quân căn bản không cân nhắc. Ai bảo Cơ Bất Bại là cha hắn? Cơ Bất Bại chấm hỏi. Vũ Tiêu Kiếm Tôn trừng to mắt, tư thái lạnh lùng trong nháy mắt biến mất, cả người lâm vào bên trong kinh ngạc to lớn. Đạo thanh âm này, hắn nhưng là vô cùng quen thuộc. Năm đó, hắn cũng từng tham gia trận chiến tiêu diệt tộc Cực Viêm Ma Thần. Cơ Bất Bại không phải đã hồn phi phách tán rồi sao? Chỉ gặp không gian ngoài vạn dặm bỗng nhiên bị xé mở ra một đầu lỗ hổng cực lớn, ngay sau đó Cơ Bất Bại liền từ trong đó bước ra. dám khi dễ con trai ta lão tử hôm nay liền đánh chết đám chó các ngươi. Cơ Bất Bại gầm thét, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sát khí nổ tung, để đại địa điên cuồng lay động, biển mây trên đỉnh đầu cuồn cuộn, hướng phương xa lăn đi. Nhìn qua thân ảnh Cơ Bất Bại, các đệ tử thánh môn đều hít sâu một hơi, đều bị sát khí của Cơ Bất Bại hù dọa đến. Các trưởng lão thánh môn càng là mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy duyệt. Không có khả năng thế nào lại là hắn. Cơ Bất Bại hắn không phải đã chết rồi sao chấm hỏi. Ti nguyên lai yêu nghiệt này là con trai của Cơ Bất Bại. Trách không được hắn thiên phú mạnh như vậy, nguyên lai là cực viêm ma thần. Bọn hắn đây là muốn báo thù sao chấm hỏi. Các trưởng lão hoàng sợ cũng cảm nhiễm đến các đệ tử, Cơ Bất Bại đối với bọn hắn tới mà nói cũng không phải là một cái tên lạ lắm. 20 vạn năm trước, thánh môn từng đại quy mô phái ra đệ tử vây quét cực viêm ma thần nhất tộc. Khi đó, bọn hắn đều có thể nghe được Cơ Bất Bại cái tên này. Cơ Bất Bại cấp tốc đi đến bên cạnh Tần Quân, tức giận nói lão tử làm sao có thể tuyệt hậu. Lão tử bây giờ còn có thể sinh đây. Tần Quân cười hắc hắc, có Cơ Bất Bại tại, hắn lực lượng lập tức đủ. Quay đầu nhìn về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn, Tần Quân trào phúng cười nói lão cẩu chấm ngay ở chỗ này, ngươi tới giết a. Cơ Bất Bại cũng nhìn về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn, cười nói ra hỏa này xác thực giống như một con chó. Hai cha con châm chọc khiêu khích để Vũ Tiêu Kiếm Tôn sắc mặt vô cùng khó coi, trong mắt sát ý gần như ngưng tụ thành thực chất, muốn đem bọn hắn thiên đao vạn quả. Muốn chết. Vũ Tiêu Kiếm Tôn giận mắng, tay trái nâng lên, một thanh trường kiếm màu đỏ tươi liền xuất hiện trong tay, kiếm nhận phảng phất như bị máu tươi đúc thành, vừa xuất hiện, hàn phong liền tứ ngược toàn bộ thiên địa, để người ta lưng lạnh toát. Thân là thánh nhân, Vũ Tiêu Kiếm Tôn bình thường gặp được sự tình đều vô cùng đạm mạc, nhưng ở trước mặt nhiều đệ tử như vậy bị người trào phúng như thế, hắn sao có thể nhẫn. Cơ Bất Bại cười khẩy, ngoắc ngón tay, ra hiệu cho Vũ Tiêu Kiếm Tôn tới. Một màn này để các đệ tử cùng trưởng lão thấy được hô hấp liền trở nên dồn dập, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dám khiêu khích Vũ Tiêu Kiếm Tôn như thế. Tại bên trong thánh môn, Vũ Tiêu Kiếm Tôn uy nghiêm lớn nhất, bởi vì hắn chấp trưởng hình phạt càng là một lưới dao của thánh môn, giết khắp vũ trụ, lấy sát thành đạo. Thiên mệnh đại đế nuốt một ngụm nước bọt, thì thảo nói đó là phụ thân của Tần Thiên Đế sao chấm hỏi. Cho tới nay, hắn vẫn đối với Tần Quân hiếu kỳ, tầng tầng lớp lớp cường giả đi theo, hắn cũng không tin đều là Tần Quân chiêu nạp tới. Phía sau khẳng định có một tôn quái vật khổng lồ trèo trống. Cơ Bất Bại hình tượng là thuộc về cái loại nhân vật cực kỳ cường thế. Phát ra khí thế càng là bế nghệ thiên hạ. Có ta vô địch. Đế Thiên Vu càng là nheo mắt lại, chẳng lẽ cũng là bởi vì người này mà thần hoàng mới nói hắn không nên trêu chọc Tần Quân. Tiêu Như Thủy cũng bị dọa sợ, không có cách nào. Khí thế của Cơ Bất Bại thật sự là quá mạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua nhân vật bá khí như vậy. 20 vạn năm trước ta có thể giết ngươi, hiện tại cũng có thể. Vũ Tiêu Kiếm Tôn gầm thét, đang khi nói chuyện liền một kiếm chém về phía Tần Quân cùng Cơ Bất Bại. Trong chốc lát, huyết sắc kiếm khí lập lòe toàn bộ thiên địa. Lục Áp đạo nhân vừa đứng dậy liền bị một kiếm này hù dọa đến, quả thật là thánh nhân. Hư cẩu vật, 20 vạn năm trước ngươi nếu có thể giết lão tử, thì lão y u, v, quy quy, bây giờ còn có thể đứng tại trước mắt ngươi sao chấm hỏi. Cơ Bất Bại một câu tìm về mặt mũi, hắn chiến đấu không thua người, truy pháo cũng không muốn thua. Huyết sắc kiếm khí đạt tới mấy chục vạn trượng. Phảng phất như thiên không bị chém thành hai nửa, đối mặt với kiếm khí khủng bố như thế, Cơ Bất Bại trực tiếp đấm ra một quyền. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cuồng phong tứ ngược thiên địa, núi đồi hồ nước đều bị rời đi, đại địa kịch liệt lay động, tựa hồ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. các đệ tử, trưởng lão phương xa như là lá cây bên trong cuồng phong sóng biển, lúc nào cũng có thể bị cuốn đi, đều là nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua tràng cảnh như mạc nhật trước mắt. Chỉ dựa vào quyền phong cơ bất bại liền đánh tan kiếm khí của Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Con trai nhìn kỹ, nhìn xem lão tử ngươi như thế nào vì ngươi xuất khí. Cơ bất bại lắc đầu nhe răng cười nói, hắn đã sớm muốn báo thù, hiện tại có Phục Hy, Tử Đạo, hắn không cần cố kỵ, buông tay buông chân chiến đấu là được. Thoại âm vừa rơi xuống, cơ bất bại liền cấp tốc xếp tới trước mặt Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn đồng tử phóng đại, thất kinh nói thật nhanh. 200.000 năm ngắn ngủi cơ bất bại làm sao lại có thể mạnh như vậy? Loại thực lực này, rõ ràng đã đột phá thánh nhân. Thậm chí khả năng đã siêu việt hắn. Không kịp nghĩ nhiều, Vũ Tiêu Kiếm Tôn liền nhấc kiếm bổ tới, huyết kiếm xé rách không khí. Đáng tiếc, cơ bất bại tốc độ càng nhanh, tay phải nắm lại lấy tốc độ mắt thường khó mà phân biệt được hướng bụng Vũ Tiêu Kiếm Tôn lao đi. Phốc! Vũ Tiêu Kiếm Tôn đột nhiên phun ra một ngụm huyết tiến thân hình bay rớt ra ngoài, bởi vì lực lượng của cơ bất bại quá mạnh, dẫn đến Vũ Tiêu Kiếm Tôn đánh vỡ không gian, ngã vào trong hư vô. Ti! Tất cả đệ tử cùng trưởng lão thánh môn thấy liền hít vào khí lạnh. Thánh nhân bị xuống đất ăn tỏi rồi sao? Đệ tử mới còn tốt, đối với Vũ Tiêu Kiếm Tôn hiểu rõ không sâu, nhưng đám đệ tử cũ thì mắt đã trợn tròn. Trong lòng bọn họ, Vũ Tiêu Kiếm Tôn gần như bất bại, chí ít bọn hắn chưa từng nghe nói qua Vũ Tiêu Kiếm Tôn thua trong tay ai. Bất cứ lúc nào đối địch, Vũ Tiêu Kiếm Tôn đều là tuyệt đối cường thế tru sát địch nhân. Tần Quân thấy liền hăng hái, điên cuồng cười hôm nay, chấm liền muốn thánh môn nghênh đón áp mộng. Thánh môn diệt tộc Cực Viêm Ma Thần, Tần Quân báo thù là chuyện đương nhiên. Không có tuyệt đối đúng sai, chỉ là nhân quả báo ứng. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezit Phong chương 1198 Tử Đạo Thần. Cuồng vọng. Nhiệt tử, ngươi dám cùng thánh môn đối nghịch. Chính là cùng thiên đối nghịch. Cơ bất bại có mạnh như thế sao chấm hỏi. 20 vạn năm trước hắn không phải mới chỉ là bán thánh thôi sao chấm hỏi. Mắt của ta bị mù rồi sao chấm hỏi. Các trưởng lão kinh hô liên tục, phần lớn người ngữ khí đều tràn ngập sợ hãi. Nợ máu diệt tộc không đổi trời chung, bây giờ cơ bất bại đã thành thánh giết trở lại, còn một quyền kích thương Vũ Tiêu Kiếm Tôn, bọn hắn sao có thể giữ được bình tĩnh. Cơ bất bại lơ lửng tại phía trên đám mây, hắc bào tung bay theo gió, hắn nhìn về phía chân trời kinh động cười lạnh nói nhóm lão cẩu đều đi ra đi, đừng trốn nữa. Làm thánh nhân, hắn có thể cảm giác được khí tức của thánh nhân khác. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới bên trong thánh môn có 5 tôn thánh nhân. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi, Tần Quân còn có Tử Đạo hỗ trợ đây. Trừ cách đó ra, Phục Hy cùng một đám cường tướng Đại Tần Thiên Đình cũng đang ở bên ngoài chờ đợi. Đây là thời cơ tốt nhất tiêu diệt thánh môn. Ngâm! Một tiếng long ngâm bỗng nhiên từ cuối chân trời truyền đến, chỉ thấy cuối đường chân trời xuất hiện một cái đầu rồng màu xanh to lớn, còn to hơn cả núi, nhất là cặp mắt rồng kia, vô cùng khiếp người. Thanh long chưa đến, cuồng phong đã tiếp cận. Cơ bất bại quay đầu nhìn lại, vô cùng hứng thú nói lại là ngươi đầu bò sát màu xanh lục này. Thanh long thủy tổ, một trong những thánh nhân của thánh môn. Lúc trước chính là Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn lính đội tiêu diệt tộc Cực Viêm Ma Thần. Vợ con tộc nhân của cơ bất bại tất cả đều chết ở trước mặt hắn, chỉ có Tần Quân may mắn đào thoát, mỗi lần nghĩ đến đây cơ bất bại đều lửa giận khó nhịn. Thanh Long Thủy Tổ cấp tốc hóa thành hình người, tư không dạo bước mà đến, tay trái nắm một căn cốt trượng, đỉnh chóp là một cái đầu rồng. Răng nanh bén nhọn để cho người ta không rét mà run. Nhìn qua cơ bất bại sát khí trùng thiên, Thanh Long Thủy Tổ liền lạnh giọng nói ngươi cái yêu ma này lại còn không có chết.

cơ bất bại đang hành hung Thanh Long Thủy Tổ cảm giác được phía sau truyền đến kình phong, lúc này liền biến thành cực viêm ma thần chân thân, liệt diễm cuồn cuộn lan tràn toàn thân, khiến cho hắn hóa thành một tôn hỏa nhân khủng bố. Quay người chính là một quyền. Liệt diễm hóa thành cự quyền cao 50.000 trượng trực tiếp đâm lên trên thân của huyết kiếm, trong chốc lát, không gian chung quanh liền như là pha lê phá nát. Liệt diễm cùng huyết khí hướng toàn bộ thiên địa tán đi. Một bên khác, Tần Quân đã đi đến bên cạnh Lục Áp đạo nhân, xuất ra một khỏa đan dược, đút cho Lục Áp đạo nhân. Cuồng phong hô hô, nhóm trưởng lão đệ tử phương xa đều nhìn qua trận chiến của thánh nhân cho nên không có chú ý tới bọn hắn. Tại hạ xấu hổ, không có bảo vệ tốt bệ hạ. Lục Áp đạo nhân xấu hổ nói, đồng thời trong mắt cũng tràn đầy thần sắc chấn kinh. Tần Quân đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà lại có phụ thân là thánh nhân. Chớ suy nghĩ nhiều, ngươi có thể chống đỡ bán thánh thực lực đã không thể nghi ngờ. Tần Quân cười nói, đang khi nói chuyện, liền lần nữa xuất ra bạch cốt tử đạo cho hắn. Nhìn về phía cơ bất bại bị Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ vây công, Tần Quân liền lạnh giọng nói, nếu đã như vậy, liền để chiến đấu tới mãnh liệt hơn một chút đi. Tử đạo cũng đồng dạng mạnh đến mức rối tinh rối mù, tràng cảnh lúc trước hành hung Cường Lương vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Hắn cùng cơ bất bại, từ hình tượng và khí chất, đều thuộc về nhân vật vô địch. Pháp lực rót vào bên trong bạch cốt, trong chốc lát, bạch cốt liền bắn ra cường quang, cả kinh Lục Áp đạo nhân quay đầu nhìn lại. Đây là chấm hỏi. Lục Áp đạo nhân sắc mặt kịch biến, căn bạch cốt này phát ra khí tức để hắn dùng mình. Cùng lúc đó thiên địa bỗng nhiên rung động càng thêm kịch liệt. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ sắc mặt đồng thời biến đổi, cơ bất bại thì nghe răng cười. Lạnh giọng nói, cảm nhận được sợ hãi rồi sao chấm hỏi. Vừa dứt lời, một cỗ khí tức cuồn cuộn liền thần lâm thiên địa. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1199 thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Cỗ khí tức này. Thanh Long Thủy Tổ máu me khắp người, trừng to mắt, hô hấp đều dồn dập lên. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cũng dừng tay. Không còn công kích cơ bất bại, mà là nhìn về phía chân trời trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cỗ khí tức đột nhiên giáng lâm này để hắn cảm thấy nguy hiểm cực lớn, thậm chí không kém gì cơ bất bại. Hai vị thánh nhân đều như thế, thì càng đừng đề cập tới trưởng lão cùng các đệ tử thánh môn, từng cái run lẩy bẩy, linh hồn đều tại run rẩy. Người nào dám tổn thương con nuôi của ta? Tử đạo tiếng quát cuồng bá vang vọng khắp đất trời, đinh tai nhức óc chấn động đến toàn bộ sinh linh. Con nuôi. Tần Quân khóe miệng co giật, cơ bất bại cái trán bạo gân. Thuận theo phương hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn nhìn đi, chỉ gặp một chỗ không gian cuối chân trời bị xé mở ra một đầu vết nứt, tử đạo như là man nhân bước ra, tóc so thân thể còn dài hơn như là liệt diễm màu đen trên không trung chập chờn. Tử đạo tuy bị tóc dài che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, nhưng lộ ra miệng lại là cong lên một cách độ cong kiêu ngạo. Nguyên lai thánh môn chính là ở nơi đây. Thoại âm vừa rơi xuống, tử đạo liền giống như thuấn di đi đến sau lưng Tần Quân, cả kinh Lục Áp đạo nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh. Cái loại tốc độ di chuyển dù thần khó đoán này, để hắn cảm giác tử đạo tùy thời đều có thể giết chết hắn. Muốn ta giúp ngươi giết ai cứ mở miệng. Tử đạo nhích miệng cười nói, hắn không hạ giọng chút nào, khiến cho tiếng nói quanh quẩn ở trong thiên địa. Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn mồ hôi lạnh lâm ly, chỉ là cơ bất bại đã có thể áp chế hai người bọn hắn, hiện tại lại xuất hiện một tên cường giả thần bí, bọn hắn sao có thể không hãi hùng khiếp vía. Mấu chốt nhất là người này tự xưng là cha nuôi của Tần Quân, cái này liền khiến bọn hắn cảm giác quá hoang đường. Cha cùng cha nuôi đều là thánh nhân. Phương xa Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô sắc mặt càng là khó nhìn vô cùng, bọn hắn căn bản không nghĩ tới phía sau Tần Quân có hai tôn thánh nhân. Thiên mệnh đại đế biểu lộ âm trầm, Tù mệnh đế tôn từng nói hắn không nên đi trêu chọc Tần quân, nhưng không có tiết lộ chút gì về Tần quân, hiện tại xuất hiện hai tên thánh nhân tới cứu giá, để hắn tê cả da đầu. Bởi vì hắn có một loại dự cảm. Đây không phải là toàn bộ áp chủ bài của Tần quân. Tần quân cười lạnh nhìn về phía các trưởng lão xa xa, đầu tiên là chỉ hướng trưởng lão Hình Đường, nói trước giết hắn a. Tốt. Tử đạo bá khí đáp ứng, nói xong liền biến mất tại nguyên địa. Hơn 20 tên trưởng lão hội tụ vào một chỗ, nhìn thấy tử đạo biến mất, đều là khẩn trương lên, nhất là trưởng lão Hình Đường toàn thân như rơi vào hầm băng, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân hắn dâng lên, bay thẳng vào thiên linh cái. Lúc này, tử đạo trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt trưởng lão Hình Đường. Trưởng lão Hình Đường nguyên bản khôi ngô tại trước mặt tử đạo, khí thế liền bị hoàn toàn áp chế, hắn ngửa đầu nhìn về phía tử đạo, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nụ cười cuồng ngạo không bị trói buộc kia của hắn. Phanh! Tử đạo trực tiếp một quyền đánh hướng trưởng lão Hình Đường, trưởng lão Hình Đường tu vị đạt tới bán thánh không kịp phản ứng, liền tại chỗ bị đánh bạo thể mà chết. Thánh cốt vỡ vụn, nguyên thần phá diệt. Máu vẩy trời cao. Triệt để chết đi, thân tử đạo tiêu. Các trưởng lão chung quanh bị dọa đến toàn thân run rẩy, cũng không dám động đậy. Tại trước mặt tử đạo, bọn hắn liền như là gà con, nhỏ yếu không chịu nổi. Cái này, Kinh Vô Binh mặt mũi tràn đầy thần sắc như thấy duyệt, trưởng lão Hình Đường mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, liền cứ như vậy chết đi. Tử đạo ngửa đầu cuồng tiếu, hỏi con nuôi, ngươi còn muốn giết ai? Lời vừa nói ra, các trưởng lão tất cả đều lui nhanh, rời xa tử đạo. Ngươi dám? Vũ Tiêu Kiếm Tôn nổi giận hét lên, cho dù tự biết không phải là đối thủ của tử đạo, hắn cũng phải xuất thủ. Huyết kiếm hóa thành một vệt cầu vồng, xuyên phá không gian, trong chớp mắt liền bay vọt mấy ngàn vạn dặm, giết tới trước mặt tử đạo. Tại trước mặt huyết kiếm, tử đạo liền như là hạt bụi nhỏ bé. Hừ, thanh hỗn độn linh bảo này, ngươi không xứng với nó. Tử đạo nâng tay phải lên, một quyền đập tới, quyền phong đối cứng với huyết kiếm, để nó đừng lại ở giữa không trung. Huyết kiếm dài 100.000 trượng là hình ảnh hùng vĩ bực nào, nhưng lại bị quyền phong của tử đạo đánh cho dừng lại, để các sinh linh bên trong thánh môn thấy được chừng to mắt. Mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Vũ Tiêu Kiếm Tôn mắt cũng trợn tròn, không nghĩ tới huyết kiếm của hắn vậy mà không phá nổi phòng ngự của tử đạo. Thanh Long Thủy Tổ hiện ra bản thể, thân thể dài mấy chục vạn trượng hướng tử đạo vọt tới, nhưng vừa bay ra ngoài liền ngừng lại, chỉ gặp Cơ Bất Bại đã ở phía sau kéo lấy cái đuôi của hắn. Tiểu Thanh Trùng, trở về cho lão tử. Cơ Bất Bại giễu cợt nói, đang khi nói chuyện, hai tay còn dùng lực kéo một cái, sau đó vung đi. Đường đường Thanh Long Thủy Tổ lại như là dây thừng dài bị hắn ném đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Vũ Tiêu Kiếm Tôn đã hướng tử đạo đánh tới, nhưng Cơ Bất Bại tốc độ càng nhanh, cản ở trước mặt hắn, khinh miệt cười nói, đối thủ của ngươi là lão tử. Nói xong, hắn cũng không nói nhảm, một bàn tay liền chụp về phía Vũ Tiêu Kiếm Tôn. Vũ Tiêu Kiếm Tôn đồng tử co rụt lại, nhấp trường ngăn trở. Đáng tiếc, hắn làm sao có thể là đối thủ của Cơ Bất Bại, về mặt sức mạnh càng là xa xa không so được. Phốc! Vũ Tiêu Kiếm Tôn thổ huyết bay ngược lại, trong chớp mắt liền hóa thành chấm nhỏ tan biến tại cuối chân trời. Tĩnh! Thiên địa triệt để yên tĩnh, tử đạo cùng Cơ Bất Bại cao ngạo đứng ở trên cao, toàn thân tản ra khí thế vô địch, rung động tất cả trưởng lão cùng đệ tử thánh môn. Bọn hắn nhìn thấy Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ bọn hắn từng coi là thần vậy mà không chịu nổi một kích như thế, để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Mấu chốt nhất chính là tử đạo cùng Cơ Bất Bại trên cơ bản không có thi triển thần thông cường đại, toàn bộ đều dựa vào quyền cước hành hung hai vị thánh nhân. Tần quân thì cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới hắn đã đánh giá thấp thực lực Cơ Bất Bại cùng tử đạo. chiến lược đơn giản bạo biểu. Đã như vậy, vậy liền để giá tâm của hắn bành trướng đi. Tần Quân đứng dậy, vận đủ pháp lực, thép dài chấm chính là Tần Thiên Đế, các ngươi nếu như thần phục, có thể không chết, nếu không, từ thánh nhân cho tới đệ tử tạp dịch, toàn bộ đều phải chết. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Thánh môn đồ lục tộc cực viêm ma thần Tần Quân cũng lười đi thăm dò hung thủ năm đó gồm có những ai. Nếu đã là thánh môn làm, vậy liền tính sổ một thể đi. Lời vừa nói ra toàn bộ thánh môn triệt để vỡ tổ. Quá cuồng vọng. Hai vị phụ thân của Tần Thiên Đế làm sao lại mạnh như thế chấm hỏi. Đừng hoảng hốt, Vô Cực đạo tổ, Vân Mị nương nương, Thường Đức đại tiên còn chưa xuất hiện đây. Bên trong thánh môn có ngũ thánh, há có thể dung cho bọn hắn làm loạn chấm hỏi. Càn rỡ, đợi lát nữa đạo tổ tới, để bọn hắn quỳ khóc. Các đệ tử thánh môn tức giận không thôi, kiêu ngạo của thánh môn sao có thể dễ dàng tha thứ cho người khác trà đạp. Tử đạo bẻ bẻ cổ, thì thào nói rất lâu rồi không có toàn lực đánh một trận, không nghĩ tới bên trong thánh môn có năm tôn thánh nhân, có thể chơi đùa thật tốt một trận. Ngũ thánh lại như thế nào? Hắn không sợ. Huống chi còn có Cơ Bất Bại ở bên cạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Cơ Bất Bại, Cơ Bất Bại cũng đồng dạng nhìn về phía hắn, bốn mắt nhìn nhau, hai người nhìn nhau cười ha hả. Hai người phảng phất như nhớ ra cái gì đó, trong tiếng cười tràn đầy sơ cuồng. Xú gia hỏa, hôm nay chúng ta liền đem thánh môn huyên náo một trận long trời lở đất đi. Cơ Bất Bại ánh mắt sáng rực cười nói, huyết hải thâm cừu của gia tộc, rốt cuộc cũng muốn báo rồi. Tử đạo cũng đồng dạng bá khí vô biên, tiếng cười tựa hồ hoàn toàn không đem thánh môn để vào trong mắt, nói nhớ kỹ, ngươi nợ ta một món nợ ăn tình, tuy nhiên ngươi đã thiếu ta nhiều lắm rồi, đời này sao có thể trả hết đây. Tần Quân nghe được nháy mắt, làm sao cảm giác hai người này đột nhiên giống như bạn gay vậy. Tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Ezip Phong chương 1200 Đại Tần Thiên Đình ở đâu? Ngay tại thời điểm Tử Đạo cùng Cơ Bất Bại hồi ức lại tuế nguyệt trước kia, thì Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ đã tụ hợp lại. Cả hai toàn thân đều là máu, cắn răng nghiến lợi nhìn qua Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo. Tử Đạo lai lịch bí ẩn, cho dù mạnh ngoại hạng, trong lòng của hắn cũng chỉ có kinh hãi. Nhưng Cơ Bất Bại vậy mà cũng mạnh hơn bọn họ, cái này liền khiến bọn hắn gần như sụp đổ. Con kiến hôi năm đó tiện tay liền có thể bóp chết, vậy mà tiến hóa trở thành cự long, để bọn hắn làm sao không nổi điên, cũng cảm giác lão thiên đang chọc ghẹo bọn hắn. Đạo tổ bọn hắn vì sao còn không xuất thủ chấm hỏi. Vũ Tiêu Kiếm Tôn cắn răng hỏi, chỉ bằng hai người bọn họ căn bản ngăn không được Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo. Thanh Long Thủy Tổ sắc mặt cũng vô cùng khó coi, ngay trước mặt các đệ tử thánh môn bị hành hung, để hắn cảm giác mặt mũi mất hết. Mấu chốt nhất chính là ba tên thánh nhân còn lại vẫn không xuất thủ, chẳng lẽ chính là muốn xem bọn hắn trở thành trò cười. Chư thánh trong thánh môn cũng không phải là hòa khí như mặt ngoài, vụng trộm cũng có cạnh tranh. Tần Quân thì chỉ hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ, cười nói giết bọn hắn. Chu Thánh chỉ là nghe cũng đã kích thích vô cùng. Sự tình phát triển đến tình trạng này, hắn cũng không tin Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn ngày sau còn có thể không mang thù. Trảm thảo trừ căn, nếu không hậu hoạn vô cùng. Tốt! Cơ Bất Bại hét lớn một tiếng, một giây sau. Hắn liền hóa thành cực viêm ma thần, thân cao trăm trượng, đỉnh thiên lập địa, bá khí vô song. Sau khi biến thành cực viêm ma thần, khí thế của Cơ Bất Bại cấp tốc tăng vọt. Mang theo khí thế vô địch, hắn dạo bước hướng Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ lao đi, nhìn như nhàn nhã đi dạo, nhưng một bước lại có thể vượt qua khoảng cách mấy trăm dặm, bộ pháp mười phần huyền ảo. Không hổ là cực viêm ma thần. Tử Đạo tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy chiến ý. Chiến ý này là nhằm vào Cơ Bất Bại, mà không phải là Vũ Tiêu Kiếm Tôn cùng Thanh Long Thủy Tổ. thật nghĩ đám người các ngươi là vô địch sao chấm hỏi. Thanh Long Thủy Tổ nổi giận hét lên, đang khi nói chuyện, hắn liền nâng lên hai tay hướng phía trước đẩy đi trong chốc lát, pháp lực màu xanh ngưng tụ thành một đầu thanh long, phù diêu mà xuống trên không trung giãy giụa phóng tới Cơ Bất Bại. Thân hình cấp tốc bành trướng, thời gian không đến hai cái hô hấp, thanh long liền dài đến 13 vạn trượng, mỗi một chiếc vảy rồng so với phòng ốc còn lớn hơn. Đối mặt với thanh long khí thế hung hung đánh tới, Cơ Bất Bại thờ ơ, vẫn như cũ xảo bước đi tới. Mắt thấy thanh long liền muốn đụng vào Cơ Bất Bại, lúc này Cơ Bất Bại đột nhiên hét lên phá. Tựa như thiên đạo cảnh trung bỗng nhiên vang lên chấn động đến vô số sinh linh đầu váng mắt hoa, ngay sau đó thanh long dài 13 vạn trượng đột nhiên tiêu tán, hóa thành thiên thanh phiêu tán khắp bầu trời. Tĩnh! Thiên địa trong nháy mắt yên tĩnh lại, thanh long thủy tổ càng là há to mồm, biểu lộ muốn nói lại thôi. Vũ Tiêu Kiếm Tôn toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bọn hắn đều không có thấy rõ ràng Cơ Bất Bại là như thế nào xuất thủ, chỉ dựa vào tiếng quát. Tần Quân thấy được một màn này tim liền đập nhanh hơn, đây là thần thông gì? Quá bá khí! Liền tay đều không cần nhấc. Liền nhẹ nhóm phá diệt thần thông của địch nhân. Cơ Bất Bại thân hình bỗng nhiên thoát một cái, đi đến trước mặt Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn, cười lạnh nói chơi cũng chơi chán rồi, các ngươi hai cái bò sát này cũng nên chết đi. Còn chưa dứt lời, song quyền của hắn liền tựa như tham long oanh ra, đối với Thanh Long Thủy Tổ cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn tới mà nói, song quyền của hắn liền như là hai tòa núi cao đánh tới. Dọa đến bọn hắn kém chút hồn phi phách tán. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên hiện ra tại trước mặt bọn hắn. Rõ ràng là Vô Cực Đạo Tổ. Vô Cực Đạo Tổ trong tay nắm một thanh một kiếm, nhẹ nhàng vung lên, pháp lực bành trướng từ cơ thể bạo phát, ngạnh sinh đem song quyền của Cơ Bất Bại đỡ được, giữa song phương bị khí thế va chạm hình thành một tầng chân không. Cơ Bất Bại nheo mắt lại cấp tốc thu quyền, Vô Cực Đạo Tổ cũng thu hồi một kiếm của chính mình. Ngươi chính là đạo tổ thánh môn trong truyền thuyết sao chấm hỏi. Cơ Bất Bại lạnh giọng hỏi, Vô Cực Đạo Tổ chính là tồn tại trí cao mặt ngoài của thánh môn, giáo hóa vô số sinh linh, đệ tử nhiều vô số kể. Vô Cực Đạo Tổ biểu lộ đạm mạc, nói Cực Viêm Ma Thần là tồn tại thiên đạo không dung, ngươi may mắn chạy trốn được. Vì sao lại còn chấp mê bất ngộ chấm hỏi. Chấp mê bất ngộ. Cơ Bất Bại cười, chẳng lẽ huyết hải thâm cừu liền chỉ cần một câu nói phong khinh vân đạm của người liền xóa bỏ sao, ngươi sợ là quá đề cao mình rồi. Vô Cực Đạo Tổ nhẹ giọng hỏi, hai người các ngươi xác thực rất lợi hại, nhưng đáng tiếc vẫn như cũ lật không nổi sóng gió gì. Thoại âm vừa rơi xuống. Vân Mỹ Nương Nương cùng Thường Đức Đại Tiên liền đồng thời xuất hiện tại bên cạnh hắn. Năm tôn thánh nhân đứng chung một chỗ, khí thế cường thịnh, làm cho toàn bộ tiểu thế giới thánh môn trở nên không ổn định. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo đều là nhíu mày, không nghĩ tới bên trong thánh môn thật có năm tôn thánh nhân. Chỉ nghe Vô Cực Đạo Tổ nói tiếp, đây còn không phải là toàn bộ lực lượng của thánh môn, mấy vị sư huyên để ra ngoài, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lời vừa nói ra, Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo sắc mặt liền kịch biến. Mấy vị sư huyên đệ đều là thánh nhân. Hai người cũng không bình tĩnh, bọn hắn có thể cảm giác được Vô Cực Đạo Tổ rất mạnh, mà trong miệng hắn sư huyên thế tất sẽ càng mạnh hơn. Vượt qua năm tôn thánh nhân, bọn hắn có thể đối phó sao? Sợ cái gì, dưới tay chấm cũng không chỉ có hai tôn thánh nhân. Tần Quân bỗng nhiên cao giọng rít gào, cả kinh ngũ thánh nhìn về phía hắn, đệ tử cùng các trưởng lão thánh môn trong thiên địa càng là xôn xao. Một tên đại la thủy tiên vậy mà nắm trong tay nhiều thánh nhân như vậy. Cái này làm sao có thể? Chẳng lẽ đều là trưởng bối của Tần Quân? Đại Tần Thiên Đình ở đâu, còn không mau giết vào. Tần Quân vận đủ pháp lực, gầm thét, để toàn bộ sinh linh trong thánh môn dùng mình. Đại Tần Thiên Đình. Một tiếng oanh minh khủng bố vang lên. Chỉ gặp bầu trời xa xăm bỗng nhiên bị phá vỡ a một cái động lớn, Phục Hy mặt không thay đổi nắm Phượng Hoàng cầm chậm rãi bước ra. Đi theo phía sau là Dương Tiến, Đế Giang, Bồ Đề Tổ Sư, Thần Nông Cường Lương, Trúc Dung, La Sĩ Tín, Dương Tái Hưng, Triệu Công Minh, Vân Tiêu Nương Nương, Trấn Nguyên Tử, Huyền Đô, từng tôn hiển thánh, bán thánh lộ ra khí tức tứ ngược toàn bộ thiên địa thánh môn, để các trưởng lão thánh môn trừng to mắt. Dưới tay Tần Quân vậy mà có nhiều hiển thánh như vậy. Đại Tần Thiên Đình, Nhị Lang Thần Dương Tiến đến đây trợ giúp bệ hạ. Dương Tiến tay cầm chiến thần tam tiêm đao, mở ra chí tôn pháp nhãn, Hao Thiên Khuyển đi theo bên chân tựa như thần tướng, tiếng quát rung động tâm linh. Đại Tần Thiên Đình Đế Giang đến đây trợ giúp bệ hạ. Đại Tần Thiên Đình La Sĩ Tín đến đây trợ giúp bệ hạ. Đại Tần Thiên Đình Trúc Dung đến đây trợ giúp bệ hạ. Đại Tần Thiên Đình Triệu Công Minh đến đây trợ giúp bệ hạ. Các chiến tướng của Đại Tần Thiên Đình từng cái báo ra danh hào, từng cái bá khí mười phần, hoàn toàn không có đem thánh môn để vào trong mắt. Lục Áp đạo nhân sau lưng Tần Quân nghe được liền há to mồm. Phục Hy, Dương Tiến, Thần Nông, Vân Tiêu, Triệu Công Minh, Huyền Đô. Những nhân vật kiếp trước vậy mà đều xuất hiện tại trước mắt hắn, cũng đều là thủ hạ của Tần Quân, để suy nghĩ của Lục Áp đạo nhân triệt để hỗn loạn, hoàn toàn nghĩ không ra. Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo đều nở nụ cười. Những thủ hạ này của Tần Quân ngược lại là khí thế mười phần, thả ở trong chiến tranh tuyệt đối là hổ sư. Ngũ Thánh thì nhìn chằm chằm Phục Hy. Lại là một tôn thánh nhân. Bọn hắn trước kia cũng từng được nghe nói ngoài vũ trụ xuất hiện một chi thế lực gọi là Đại Tần Thiên Đình, nhưng không nghĩ tới nó lại lớn mạnh như thế. Vô Cực Đạo Tổ sắc mặt khẽ biến thành lạnh lẽo tại dưới thánh môn trường khống. Ngoài vũ trụ vậy mà lại xuất hiện một chi thế lực dạng này, để hắn có loại cảm giác bị đánh mặt. Một bầy kiến hôi cũng muốn phản nghịch chấm hỏi. Thường Đức Đại Tiên lay động vũ phiến cười nói, ngữ khí tràn đầy khinh miệt. Phục Hy cũng chỉ mới bước vào thánh nhân cảnh mà thôi. Tác buổi chiều lên máy bay, ban đêm về đến nhà liền vội vàng gõ chữ đăng tối cường thần thoại đế hoàng tác giả Nhâm Ngã Tiếu người làm Egypt phong chương mới, mọi người an tâm chớ vội. Biên sắp đánh nhau to rồi, các sư huynh có cảm thấy kích thích hay không?